Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 272. Chương 272. Uống mướp đắng nước đưa máy xay sinh tố. Cái gì? Ngươi đây ý là trách ta? Ngọa thảo, nói thời gian của ta đại dài. Lời nói này Sở Phàm lúc ấy lại nổi giận. Sở Phàm liền muốn hỏi một câu. Đừng quản thời gian của ta trưởng thành vẫn là khoảng cách trưởng thành. Có phải hay không đều quan hệ đến ngươi hạnh phúc nhân sinh? Tô Tích Thủy gặp Sở Phàm bộ mặt tức giận, vội vàng nũng nịu nói ra. Ai nha, ta không phải ý tứ kia. Ngươi trưởng thành, ta cũng hạnh phúc nha. Liền thích ngươi trưởng thành. Sở Phàm, ngoặc kép, đừng nói như vậy thẳng bạch được hay không? Bất quá nhìn ngươi đường cong như vậy kinh. Khục, nhìn ngươi thái độ như vậy thành khẩn. Lần này liền tha thứ ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải nói tìm ta mua đồ đi sao? Ngươi muốn mua cái gì? Sở Phàm hỏi, Tô Tích Thủy nói ra. Mẹ ta thân thể không tốt lắm. Dạ dày không tốt, không thể ăn đại dầu đại dính. Cứng rắn đồ ăn cũng không thể ăn. Cho nên ta muốn mua cái máy xay sinh tố. Mỗi ngày cho nàng làm ăn lót dạ thân thể đồ ăn. Dạng này à? Sở Phàm nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm biết Tô Tích Thủy thân thể của mẫu thân không tốt. Nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Cũng không cần quá lo lắng. Già bệnh bao tử, trị tận gốc là không thể nào. Nhưng hào hào điều dưỡng cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tô Tích Thủy nói, vậy là tốt rồi. Có bệnh bao tử là thật khó chịu. Trước đó Sở Phàm liền từng có. Bất quá theo 21 lấy đạt được hệ thống, bệnh bao tử sớm liền khỏi hẳn. Nhưng hắn biết bệnh bao tử là cỡ nào tra tấn người. Phát bệnh thời điểm đau hoặc là trong dạ dày khó chịu, uống khẩu thủ đô nước đến nôn, gọi là một cái khó chịu a. Ta đến mua đi. Sở Phàm nói. Cái gì? Tô Tích Thủy khẽ giật mình. Sở Phàm cười cười nói, ta bỏ ra tiền mua đi, cho tương lai mẹ vợ mua ít đồ mà. Tạ ơn. Tô Tích Thủy vui vẻ cười lên. Nhãn hiệu gì máy xay sinh tố tương đối tốt? Khục, không biết, ai cũng không chú ý qua cái này a. Bất quá muốn mua cái công năng toàn, hiệu quả tốt, đoán chừng phải tốt mấy ngàn khối tiền. Cho nên bọn họ đi vào một nhà cỡ lớn siêu thị. Nơi này có bán máy xay sinh tố, đồng thời chủng loại còn không ít. Vừa vặn chính là máy xay sinh tố còn đang làm công việc động, uống nước giảm miễn hoạt động, ép chính là mướp đắng nước. Uống một chén liền có thể giảm miễn. Muốn khiêu chiến một chút chúng ta uống khổ nước hoạt động sao? Vô luận người uống bao nhiêu đều có giảm miễn. Nếu như có thể khiêu chiến kỷ lục cao nhất, chúng ta sẽ đưa vào một đài giá trị 1.200 nguyên máy xay sinh tố nha. Bán hạ giá nhân viên gặp người liền nói hoạt động của bọn họ. Mướp đắng nước, Tô Tích Thủy lắc đầu. Đều nói thứ này uống hết đối thân thể tốt, nhưng cũng muốn có thể uống xong đi mới được a. Huống hồ, thương gia cũng không phải cái kẻ ngu, máy xay sinh tố giá cả tuyệt đối đi lên điều một chút, bằng không ngươi cho rằng bán hạ giá hoạt động đều là thương gia phun bản a? Làm sao có thể, ai sẽ làm thâm hụt tiền mua bán? Không cần, Tô Tích Thủy lắc đầu cự tuyệt. Nàng tại trên mạng nhìn qua, trong lòng cũng có ngưỡng mộ trong lòng bảng hiệu, cho nên không cần người khác chào hàng. Về phần giảm miễn, vẫn là thôi đi, kỳ thật đều là gạt người. Giảm miễn sau giá cả cũng không rẻ, bởi vì hoạt động có quy định, kia mấy khoản sản phẩm tham dự hoạt động, còn lại đều là không tham dự. Nếu là nước trái cây còn tạm được, mướp đắng nước, vẫn là tươi ép. Ai có thể uống đến xuống dưới? Nhưng vào lúc này, Sở Phàm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, phát hiện thăng cấp phương thức uống xong 5 thăng mướp đắng nước. Thăng cấp điểm nhưng cộng 50. Sở Phàm, ngoặc kép, người mẹ nó chết sớm đâu. Tô Tích Thủy vừa cự tuyệt người ta bán hạ giá nhân viên, ngươi liền xuất hiện để cho ta uống mướp đắng nước, đùa ta đây đúng hay không? Sở Phàm cũng không có để ý, dù sao về sau còn có cơ hội, không vội ở lần này. Nhưng 2-3 phút sau, Sở Phàm đột nhiên cảm thấy trong miệng rất khổ, kém chút không có bắt hắn cho cả nôn. Đinh, nhắc nhở, nếu như túc chủ không đi hoàn thành lần này thăng cấp phương thức, trong miệng cay đắng đem sẽ kéo dài 12 giờ. Sở Phàm, ngoặc kép, ta thao mô phỏng đại gia. Hệ thống ngươi đi ra cho ta, ta mẹ nó đem họa mi cho ngươi rút tin hay không? Cái gì? Hệ thống không có tính đừng, cho nên không có họa mi. Tốt, ngươi thắng, tiếp tục 12 giờ, mẹ bán phê, ta mẹ nó hiện tại liền đi uống còn không được sao? Mà Tô Tích Thủy đang xem điện thoại, nghĩ tại trên mạng tra một chút, đến cùng cái nào một cái máy xay sinh tố dùng tốt. Đều tốt chỗ nào, Sở Phàm khổ cũng không muốn nói, hướng về phía bán máy xay sinh tố quầy hàng liền chạy tới. Hả, người đâu? Tô Tích Thủy ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Sở Phàm không còn hình bóng, còn có thể chạy mất hay sao? Tô Tích Thủy một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ, gọi điện thoại hỏi một chút đi. Một bên khác, tiên sinh, ngài muốn... Bán hạ giá tiểu tỷ tỷ gặp khách tới rồi. Lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy đi tới, muốn cho Sở Phàm giới thiệu một chút hoạt động, nhưng mà Sở Phàm tâm tư căn bản không tại cái này. Hắn trái nhìn nhìn phải, kết quả nhìn thấy một thùng lớn màu xanh vật thể. Hắn cố nén vị đắng hỏi, đây là mướp đắng nước à? Đúng vậy, liền là dùng cái này máy xay sinh tố ép. Ngươi nhìn quấy bao nhiêu? Bán hạ giá tiểu tỷ tỷ nói còn chưa dứt lời. Sau đó cả người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Sở Phàm ôm lấy cái kia có thể ngược lại gấp 10 mướp đắng nước. Uống, ca, ta lời còn chưa nói hết. Ngươi thế nào liền uống rồi? Còn có, ngươi đối với bình thổi. Số lượng nhiều a, hệ thống để hắn uống chí ít 5 thăng. Mà một chén này cũng liền 200ml, mà Sở Phàm ôm lượng uống chén là 2 thăng, muốn đạt được 50 thăng cấp điểm đến 2 chén nữa. Lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, Sở Phàm cảm thấy che đậy lại cay đắng mướp đắng nước. Uống cùng nước lọc không sai biệt lắm, 2 lít cốc chia độ mắt thấy là phải thấy đáy, quầy chuyên doanh bán hạ giá nhân viên choáng váng. Ngoại thảo, cái này uống xong, ngươi có phải hay không đối cay đắng miễn dịch a ngươi? Đây chính là tươi mướp đắng ép nước, có thể khổ ngươi khóc thành tiếng cái chủng loại kia. Bằng không một chén giảm 100, ba chén giảm 300 hoạt động, há không phải người nào đều có thể thu được. Đương nhiên, mướp đắng nước uống đối thân thể tốt, người uống nhiều quá cũng sẽ không có chuyện gì. Đối với cái này thương gia cũng không lo lắng. Đông, cốc chia độ bị Sở Phàm đặt ở trên quầy. Nấc tương đương, Sở Phàm đánh cái nấc. Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 40%. Rất tốt, tiếp tục uống. Sau đó hắn lần nữa cầm lấy một cái khác cốc chia độ. Ngửa đầu tiếp tục uống. Uống mướp đắng nước có ưu đãi. Nếu như có thể uống liền 15 chén. Miễn phí đưa tặng một đài giá trị 1.200 máy xay sinh tố. Cái này là hoạt động lớn nhất một cái bán điểm. Nhưng là một chén 200ml, 15 chén cộng lại là nhiều ít ml. Ba thăng, đừng nói uống mướp đắng nước, coi như để ngươi uống ba thăng nước lọc cũng có thể chống đỡ ngươi khó chịu. Mà Sở Phàm đã là chén thứ hai. Một cử động kia đưa tới rất nhiều người chú ý. Thật là có người khiêu chiến a. Tiểu hỏa tử cố lên. Ngươi có thể cố lên. Chúng ta còn chưa bao giờ thấy qua có thể thắng thương gia đồ vật tình huống. Chúng ta thích ngươi rồi. Rất nhiều người đều tại ồn ào. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, các ngươi có thể hay không đừng lên tiếng. Còn chưa bao giờ thấy qua có thể thắng thương gia đồ vật tình huống. ngươi là muốn dẫn ta cười sau đó sặc chết ta, kế thừa hoa của ta thôi, cùng mượn thôi sao? Lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, 2 lít mướp đắng nước lại thấy đáy. Tốt, nhiều bước, nhiều bước, xã hội, xã hội, 3 thằng miễn phí đưa 1.200 máy xay sinh tố. Vị này soái ca uống 4 thăng tính thế nào? Có phải hay không đưa cái quý hơn đó à? 6.666. Rốt cục nhìn thấy một lần khách nhân chiếm tiện nghi, thương gia thua thiệt hoạt động. Có người dẫn đầu vỗ tay là cái quỷ gì? Làm sao có một loại đánh bại gian thương đã xem cảm giác đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?